Sáng thần tu luyện hệ thống, chương 75, Mizuki, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chán nản vì bị trượt cuộc thi trở thành Jinin, Naruto gặp được trợ lý giáo viên lúc bấy giờ là Mizuki, với một bộ mặt tươi cười hòa ái, hắn đã thành công lừa được Naruto chiều hôm đó. Naruto lẻn vào nhà Hokage đệ tam, bất quá không được bao lâu liền bị lão đầu này phát hiện, bất quá hắn liền tung ra thuật sexy sở trường của mình khiến Sarutobi xịt máu mũi lăn quay ra bất tỉnh vì thiếu máu. Sau đó, hắn hí hửng ôm lấy quyển trục phong ấn hướng cánh rừng bên ngoài rời đi. Sarutobi sau khi tỉnh dậy liền sai người tìm kiếm bắt trở về Naruto Iruka làm thầy giáo của tên nhóc này nên cũng biết địa điểm những nơi Naruto hay tới, không mất nhiều thời gian hắn liền tìm được. Naruto, Iruka nghiến răng tức giận nói. Naruto lúc này toàn thân bụi bẩn, hào hứng kể ra mình mới học được thuật mới từ quyển trục phong ấn. Thầy Iruka, nếu em học được nhẫn thuật trong quyển sách này em sẽ được đỗ, có phải không? Ai nói cho em như vậy? Iruka ngạc nhiên hỏi, chính là thầy Mizuki, thầy ấy cho em biết về quyển trục và chỗ để nó. Iruka đang nghe Naruto nói đến đó, trong lòng khiếp sợ. Mizuki sao, bất chợt quang mang trong mắt lóe lên hắn liền đưa tay đẩy Naruto văng sang một bên, đồng thời hai tay cũng giao nhau chắn trước mặt. Vụt, vút, vút, từng đợt âm thanh do Shuriken và Kunai ma sát với không khí phát ra, sau đó cắm thẳng vào thân thể Iruka, máu tươi chảy ra, Mizuki mở miệng nói. Thật bất ngờ đấy Iruka, không nghĩ ngươi tìm thấy nó ở đây. Tôi đã hiểu chuyện gì xảy ra. Mizuki, trầm giọng Iruka khóe miệng một tia máu tươi hiện ra nói. Ngửa mặt nhìn lên, không biết từ lúc nào thân ảnh Mizuki đã xuất hiện đứng trên một cành cây, hắn nói. Naruto, đưa cho ta quyển trục phong ấn. Này, này, chuyện gì đang xảy ra ở đây thế? Naruto kinh ngạc hoảng sợ kèm theo không hiểu nói. Rút ra một thanh kunai cắm trên bắp đùi, Iruka nén đau nói. Naruto, bằng mọi giá em cũng không được đưa quyển trục cho hắn, trong quyển trục ghi chép đều là cấm thuật. Mizuki chính là lợi dụng em để có được quyển trục đó. Naruto Iruka sợ hãi khi ngươi đang có được quyển trục đó. Chìa tay ra chỉ hướng Iruka, Mizuki thản nhiên nói. Mizuki, ngươi nói cái gì? Iruka thấy Mizuki vô hại mình liền căm tức nói. Đừng có tin hắn, Naruto. Iruka lại quay sang nói với Naruto. Cười dài một tiếng, Mizuki vẻ mặt tà ác hí ngực nhìn hai người nói. Naruto ta sẽ nói cho ngươi biết sự thật. Iruka nghe vậy liền giật mình giận dữ quát. Khốn kiếp, không được nói, 12 năm trước một luật lệ đã được đặt ra. Mizuki chẳng thèm quan tâm vẫn từ từ nói. Luật lệ, Naruto liền run rẩy hỏi. Luật lệ đó chính là không để cho ngươi biết tới điều đó. Chỉ mình tôi, luật lệ đó là gì? Naruto hiếu kỳ vội vàng hỏi. Thôi đi Mizuki, Iruka nghe vậy càng lúc càng tức giận, hét lớn. Bất quá không có chút tác dụng nào, Mizuki vẫn cười lạnh lùng nói. Bởi vì luật đó chính là dành cho cửu vị yêu hồ, hay nói cách khác ngươi chính là con cửu vị yêu hồ 12 năm trước tấn công hủy diệt làng lá và cũng là thủ phạm giết chết cha mẹ của Iruka. Naruto chết sững đứng đó, Mizuki thì tiếp tục nói. Ngươi đã bị làng lừa gạt bấy lâu nay, sao không thử nghĩ lại xem vì sao mà mọi người đều không thích ngươi như vậy? Nghĩ về tình cảnh bản thân trải qua từ nhỏ đến lớn, từng đôi mắt e dè, khinh thị căm ghét thù oán, lướt qua trong đầu, Naruto bắt đầu cảm thấy rối loạn, lại càng thêm oán hận. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gằn lên từng tiếng, từng luồng chakra toát ra bên ngoài bao phủ lấy Naruto, Mizuki tiếp tục chọc gậy bánh xe cười lạnh nói. Chẳng có ai quan tâm hay công nhận ngươi đâu, kể cả Iruka cũng ghét ngươi. Chết đi Naruto, Mizuki gằn giọng nói xong liền quăng ra một chiếc dai. Shuriken, phi tiêu lớn, Naruto lúc này đang hoảng loạn không kịp né tránh liền giơ hai tay lên che đầu theo bản năng. Phập, tóc, tóc, trên mặt ướt át Naruto mở mắt lên nhìn thì thấy trước mặt không biết từ lúc nào đã xuất hiện thân hình của Iruka, lại nhìn máu tươi vương vãi nơi khóe miệng từng giọt nhỏ xuống mặt mình. Thầy Iruka, tại sao? Iruka nhìn khuôn mặt Naruto, khóe mắt lăn xuống từng giọt nước mắt nghẹn ngào nói. Bởi vì em rất giống thầy. Sau khi cha mẹ của thầy mất không ai chú ý và công nhận thầy, luôn bày trò nghịch ngợm quậy phá trong lớp mục đích chính là để mọi người chú ý tới. Khi là học sinh ngoan ngoãn không ai thèm chú ý đến cho nên thầy luôn như một tên ngu ngốc. Nó thực sự rất khó khăn, đúng không? Naruto, em luôn cảm thấy cô đơn nhỉ? Rất khó khăn có phải không? Thầy xin lỗi, Naruto, em sẽ không như vậy nếu thầy có thể hiểu em nhiều hơn. Lúc này Mizuki đứng một bên nghe Iruka nói xong liền ôm mặt ngửa lên trời cười khẳng khặc như thằng điên, mở miệng khinh miệt nói. Đừng có mà làm ta buồn cười, ngươi căm thù nó kể từ khi nó giết chết cha mẹ ngươi. Naruto, hắn chỉ muốn lấy lại quyển trục mà thôi. Nghe vậy Naruto thực sự bối rối không biết nên tin ai, liền co chân chạy mất. Ha ha, Naruto đâu phải là thằng có thể thay đổi được, nó sẽ trả thù làng lá với quyển trục đó, ngươi có nói thế nào thì kết quả cũng như vậy mà thôi. Có nhìn thấy ánh mắt của nó không, đó là đôi mắt của một con quái vật. Mizuki mỉa mai nói, không, Naruto sẽ không làm như thế. Iruka rút ra cái dai, Shuriken cắm sau lưng nghiến răng khẳng định lại ném về phía Mizuki. Dễ dàng né qua một bên tránh thoát, Mizuki lại nói tiếp. Đợi khi ta có được quyền trục và giết chết Naruto, tiếp đó sẽ là ngươi. Nói xong liền thuấn thân rời đi, mục tiêu chính là đuổi theo Naruto. Sau một hồi truy đuổi cũng như nguyên gốc nội dung vẫn là Mizuki biến thân thành Iruka, mà bản thân Iruka cũng biến thân thành Naruto đánh lừa Mizuki. Sau một lần va chạm, cả hai biến thân trở về như cũ, Iruka cạn kiệt sức lực dựa vào gốc cây thở hổn hển, Mizuki đi tới trước mặt liền nói. Tại sao ngươi lại muốn bảo vệ cho kẻ thù đã giết cha mẹ ngươi? Ta sẽ không để cho kẻ như ngươi có được quyền trục đó. Ngươi đúng là ngu ngốc, Naruto cũng giống ta. Chấm, giống ngươi, ta và nó đều là người có thể làm mọi thứ khi nắm trong tay quyền trục phong ấn đó. Thử nghĩ xem, chẳng lẽ con yêu hồ đó sẽ không sử dụng quyền trục đó sao? Ngươi nói đúng, Naruto vẫn tin tưởng Iruka nhưng khi trốn sau một thân cây ngay gần đó nghe hắn nói vậy, nội tâm tràn đầy một mảnh thất vọng. Chết tiệt, biết ngay là như vậy, thầy Iruka cũng không công nhận mình. Lúc này hắn chợt nghe thấy Iruka tiếp tục nói. Còn yêu hồ thì có thể, nhưng Naruto thì khác, nó là học trò mà ta công nhận. Sau một phen tình cảm tràn đầy nói ra hết, Naruto ở một bên nước mắt nước mũi trào ra xúc động ghì chặt lấy quyển trục phong ấn. Chậc, ngươi đúng là thằng đần, Iruka, lúc trước ta nói đợi sau khi giết Naruto mới lấy mạng của ngươi, nhưng bây giờ ta sẽ rút lại câu đấy. Nào, giờ thì đi chết đi. Cười lạnh lùng nói, Mizuki liền chuẩn bị ra tay thì một thân ảnh màu cam lao tới, một cú lên gối va thẳng vào mặt hắn. Dai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Shuriken trên tay văng đi mất, Mizuki ôm mặt lồm cồm bò dậy nói. Chết tiệt, thì ra là mày, cũng tốt, sau khi giết mày cướp được quyền trục tao sẽ giết Iruka. Cứ thử đụng vào thầy Iruka xem, tao sẽ giết mày. Naruto mặt đầy sát khí nói. Đừng có mà lớn lối, một thằng nhóc như mày tao giết chỉ như giết con kiến thôi. Mizuki tức giận quá, ngón trỏ ngón giữa chập lại, hai tay bắt ấn giao nhau hình chữ thập. Naruto mở miệng lạnh lùng nói. Nếu mày có thể, cứ thử lại đây. Kage Bonshin no Jutsu, thuật ảnh phân thân, bóp, bóp, bóp, bóp. Giây lát sau một đám phân thân ảnh xuất hiện bao vây lấy Mizuki, 1000 ảnh phân thân lao lên đập Mizuki một trận nát gáo. Sau đó Iruka trao cho Naruto băng đeo đầu, đồng thời chứng nhận hắn trở thành Jinin. Lý Thiên Ngọc ẩn thân trên tàng cây cách đó không xa, bất quá không quá gần chứng kiến toàn bộ chỉ cười nhạt. Nhìn qua thì sự việc có vẻ chỉ đơn giản là Mizuki phản bội xúi giục Naruto đi trộm quyền trục, sau đó hắn từ tay Naruto cướp đoạt trở lại. Nhưng Lý Thiên Ngọc thì biết đây hoàn toàn là mưu kế của Sarutobi, thử nghĩ xem, một tên Hokage mà có thể bị cái thuật ngớ ngẩn của Naruto làm bất tỉnh, có phải quá nực cười. Hơn nữa hắn có thuật truy tung thông qua quả cầu thủy tinh, ai cũng biết Naruto trốn được hắn mới lạ, chẳng qua là Sarutobi muốn thông qua lần này lôi ra những tên ninja phản bội, gián điệp làng khác, trong đó có Mizuki, đồng thời đánh cỏ động rắn, thử phản ứng người ở phía sau sai khiến hắn là Orochimaru mà thôi. Trước đó hắn đã điều tra được Mizuki chính là làng âm thanh do Orochimaru thành lập nên cài vào làng lá, do không biết Orochimaru bày bàn tính thế nào nên muốn thông qua lần này để khiến hắn hiện thân, đáng tiếc Orochimaru cũng âm hiểm chẳng kém phần long trọng, quyết định ra tay vứt bỏ tên Mizuki này. Còn Iruka và Naruto cũng chỉ là hai con cờ, Naruto là vật dẫn để kế hoạch bắt đầu, qua đó cũng tiết lộ việc Naruto là cửu vĩ, còn Iruka thảm hại hơn, hắn bị lợi dụng triệt để mà chính bản thân cũng không nhận ra, vừa bị thương vừa phải thay làng lá giao hảo tạo mối gắn kết với cửu vĩ, vì nếu như thế cao tầng làng lá sẽ nắm được sức mạnh của cửu vĩ trong tay mà không sợ hắn phản bội. Mở Sharingan lên tra xét xung quanh, không có phát hiện người nào, hắn đóng lại cặp mắt sau đó nhảy xuống chỗ hai người, vẻ mặt sừng sốt kinh ngạc nói. Thầy Iruka, Naruto, sao hai người lại ở đây? Ủa, còn có cả thầy Mizuki nữa, hai người đánh nhau à? Naruto cùng Iruka kinh ngạc trong văn phòng, Sarutobi thông qua cầu thủy tinh cũng là như thế, Iruka mở miệng hỏi. Tengoku, sao giờ này em còn ở đây? À, em đang luyện tập thì nghe hướng bên này có tiếng động liền theo tới dò xét, ai mà nghĩ lại là thầy Iruka chứ? Mà có chuyện gì ở đây vậy? Mizuki muốn phản bội làng, thầy cùng Naruto giao chiến với hắn, chính tay Naruto đã hạ hắn. Iruka khi nhắc tới Naruto liền vẻ mặt thỏa mãn. Ồ, ghê gớm nha Naruto, hạ được cả Chunin. Giờ ngón tay cái lên Lý Thiên Ngọc ra vẻ tán thưởng nói. Ha ha ha, đối với thiên tài như tớ thì hạ hắn dễ như trở bàn tay thôi. Naruto đắc ý hai tay ôm sau gáy cười lớn nói. Lôi ra một đống băng gạc thuốc chữa thương, Lý Thiên Ngọc băng bó cho Iruka sau đó để cảm ơn Iruka cũng mời hắn đi cùng mình với Naruto đi ăn mì tại quán Ichiraku, đồng thời cũng vác Mizuki về để còn bàn giao cho bên đội tuần tra làng lá. Sarutobi thông qua thủy tinh cầu cũng không nghi ngờ chỉ cười hài lòng, sau đó ra lệnh thuộc hạ dừng tìm kiếm Naruto. Cách chương.